Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 85, ta đây không phải đang bố trí đại trận pháp sao? Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero trên đường, Diệp Vô Trần cũng không tị hiềm, trong xe ngựa lấy ra một viên long hồn đan, nuốt tu luyện, bắt đầu tẩy cân phạt tùy ơ linh thiệt cửu trọng cảnh giới, bước đầu tiên là tẩy cân, bước thứ hai mới là phạt tùy tên như ý nghĩa, Diệp Vô Trần muốn đem trong gân toàn thân ô chất toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, cũng đem toàn thân gân một lần nữa rèn đúc, khiến cho càng ngày càng thiên, càng ngày càng dẻo dai. Một chút gân cực kỳ thiên cực kỳ dẻo dai cao thủ toàn thân coi như duỗi dài gấp hai, thân thể cũng không có việc gì, đây cũng là tẩy cân chỗ tốt, gân độ mềm và dai càng tốt, thân thể độ mềm và dai càng tốt mới có thể tốt hơn thi triển một chút cao thâm võ kỹ cùng thần thông. Mộc Lâm Sâm gặp Diệp Vô Trần nuốt long hồn đan, giật mình, hỏi Trần Hải. Thiếu gia các ngươi vừa rồi nuốt chính là long hồn đan. Long hồn đan, trung phẩm đỉnh tiêm linh đan, so một chút thượng phẩm linh đan còn tốt, đối với rèn luyện thân thể cùng linh hồn đều có hiệu quả kinh người. Loại đan dược này, ngay cả một chút hoàng quốc hoàng thất đều không có, Diệp Vô Trần là thế nào lấy được? Trần Hải gật đầu, là long hồn đan, thiếu gia của chúng ta luyện chế. Ngươi, thiếu gia các ngươi tự mình luyện, Mộc Lâm Sâm hai mắt trừng lớn, giống hai cái đèn lồng nhỏ. Trung phẩm linh đan, rất nhiều thần hồn cảnh giới luyện đan tông sư đều luyện chế không ra. Đúng vậy a, Trần Hải lại là xem thường, cười nói. Mộc Lâm Sâm kinh ngạc đến, Diệp Vô Trần tự tay luyện, nếu là Trần Hải trước kia nói như vậy, hắn khẳng định không tin, nhưng là thấy đến Diệp Vô Trần tứ khí triều nguyên, lĩnh ngộ lôi cực hạn lực lượng đằng sau, hắn không khỏi tin, trên người Diệp Vô Trần tựa hồ không có cái gì việc không thể nào. Đương nhiên, Mộc Lâm Sâm còn không biết Diệp Vô Trần đã ngũ khí triều nguyên. Cũng không biết Mộc Lâm Sâm có phải hay không tại biết Diệp Vô Trần biết luyện chế long hồn đan về sau, nhận lấy kích thích trong xe ngựa cũng liều mạng tu luyện. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người tật tốc chạy tới Tứ Quý Kiếm Tông lúc, Đoàn Vĩnh sắc mặt khó coi mà nhìn xem trong đại điện bày biện mấy trăm bộ huyết lâm lâm thi thể. Hắn trong đêm, ngựa không dừng vó gấp trở về, hay là đã chậm. Tứ Quý Kiếm Tông, đã bị giết 300 người đệ tử. Ba ngày, dòng dã 300 người đệ tử. Mà lại cái này 300 cái Tứ Quý Kiếm Tông đệ tử tử trạng đều rất thảm, có, ngay cả đầu cũng bị mất. Có con mắt bị đào lên, có trái tim bị đào đi, có ngay cả tứ chi đều bị chém đứt, có thể tưởng tượng trước khi chết bị cỡ nào ngược đãi. Lâm Duyệt Dương, Lâm gia, còn có Khương gia, Đoàn Vĩnh cầm kiếm tay, thật chặt toàn thân sát khí. Tống Binh, Đoàn Vĩnh mở miệng nói. Sư phụ, bên cạnh Tống Binh mau tới trước, Hồ Mị cùng Dương Thạch đâu? Đoàn Vĩnh hỏi, hắn trở về hơn một canh giờ, nhưng lại không thấy nhị đệ tử cùng tam đệ tử. Tống Binh trần chờ, nói ra, Lâm gia cùng Khương gia xuất các phương cao thủ vây giết Tứ Quý Kiếm Tông, nhị sư đệ muội cùng tam sư đệ không chịu nổi áp lực đã rời đi. Rời đi, ý thức phản bội chạy trốn Tứ Quý Kiếm Tông. Đoàn Vĩnh khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha. Rất tốt, đại nạn trước mặt còn hiểu đến đào mệnh cũng không uổng công ta mấy năm nay giáo dưỡng. Trong giọng nói, đều là tự diễu. Góc truyện audio.com, vô luận là Tống Binh, hay là Hồ Mị, Dương Thạch đều là hắn thu dưỡng, từ nhỏ đi theo ở bên cạnh hắn, ba người, hắn coi là nửa cái con cái, nhưng là hiện tại, Lâm gia cùng Khương gia vừa mới vây giết Tứ Quý Kiếm Tông, liền vứt bỏ hắn mà đi. Tông chủ đại nhân, cái kia Dương Thạch, hắn không chỉ có chạy trốn, mà lại đầu phục Lâm Duyệt Dương. Lúc này, Tứ Quý Kiếm Tông một vị trưởng lão tiến lên, một mặt giận dữ. Hắn hiện tại chính là Lâm gia chó. Hôm qua ta còn thân hơn mắt thấy đến, hắn ra tay giết Tứ Quý Kiếm Tông mấy vị đệ tử, hướng Lâm gia biểu thị trung tâm. Cái gì? Đoàn Vĩnh trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, trường kiếm trong tay vù vù không thôi. Kinh người kiếm khí, để trong điện tất cả mọi người sợ nhưng. Hồi lâu kiếm khí mới về kiếm. Truyền lệnh xuống. Hồ Mị Dương Thạch phản bội Tứ Quý Kiếm Tông, khu trừ ra Tứ Quý Kiếm Tông, vô luận ai, lấy hai người trên cổ đầu người thưởng 30.000 linh thạch hạ phẩm. Đoàn Vĩnh lạnh lùng nói, thanh âm tại đại điện vang vọng thật lâu. Sau 4 ngày, Diệp Vô Trần 4 người tới Tứ Quý Sơn. 4 người tới lúc toàn bộ Tứ Quý Sơn xuất nhập thông đạo đã bị Lâm gia, Khương gia cao thủ phong tỏa. Tứ Quý Sơn có 5 cái đường núi, nhưng là 5 cái đường núi, đều có Lâm gia, Khương gia gần vạn tên cao thủ. Bất quá, Diệp Vô Trần 4 người cũng không nhận được ngăn cản, bởi vì Lâm Duyệt Dương hạ lệnh có thể tiến, không cho phép ra. Diệp Vô Trần 4 người vừa tiến vào Tứ Quý Kiếm Tông, liền có Lâm gia đệ tử bẩm báo cho Lâm Duyệt Dương. Lâm Duyệt Dương cười lạnh, Diệp Phong tiểu bạch kiểm kia quả nhiên đến rồi. Hắn là tự tìm đường chết. Những ngày này, hắn một mực tại điều tra con của hắn Lâm Thành Đống mất tích. Tất cả điều tra kết quả, đều biểu hiện con của hắn Lâm Thành Đống mất tích cùng Diệp Phong có quan hệ. Gia chủ đại nhân, Diệp Phong bây giờ tại Lôi Cực Tông địa vị cũng không bình thường, chúng ta nếu là giết hắn, Lôi Cực Tông nơi đó, sợ là không tốt giải thích. Lâm gia nguyên lão Lâm Văn Hải trần chờ nói. Lâm Duyệt Dương khoát tay. Lâm gia chúng ta tự nhiên không cần xuất thủ, đến lúc đó để người U Linh xuất thủ. Lâm Văn Hải giật nảy cả mình. U Linh, là thần châu đại lục để cho người ta nghe mà biến sắc tổ chức ám sát, không ai biết U Linh tổng bộ cụ thể chỗ, lại không người biết U Linh có bao nhiêu người, chỉ biết là một khi bị U Linh để mắt tới, thập tử vô sinh. Đã từng có nhân hoàng cường giả chết tại U Linh dưới đao. Lâm Duyệt Dương gật đầu, không sai, U Linh, vì giết tiểu tử này, ta bỏ ra 2 triệu linh thạch hạ phẩm. 2 triệu linh thạch hạ phẩm, Lâm Văn Hải tắc lưỡi. Vì giết một cái linh thể cảnh tốn 2 triệu linh thạch hạ phẩm, đại giới này quả thực là lên trời, coi như giết một cái bình thường nguyên đan cảnh cũng không cần tốn tiền nhiều như vậy. Lâm Duyệt Dương cũng là một trận đau lòng, hắn hai mắt lạnh lùng. Cho nên, tiểu tử này nhất định phải chết, hắn hẳn phải chết, cũng may mắn lần này Tứ Quý Kiếm Tông sự tình đem hắn đưa tới Tứ Quý Sơn, không phải vậy, hắn ở tại Lôi Cực Tông thật đúng là không tốt ra tay. Diệp Vô Trần tiến vào Tứ Quý Kiếm Tông về sau, cùng Đoàn Vĩnh gặp mặt đằng sau, liền cùng Trần Hải khắp nơi đi dạo đứng lên, trải qua một chút giao lộ lúc Diệp Vô Trần tùy tiện ném đi một khối linh thạch trung phẩm đến giao lộ bên cạnh. Góc truyện audio.com, Mộc Lâm Sâm cùng sau lưng Diệp Vô Trần, gặp Diệp Vô Trần khắp nơi ném linh thạch không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi. Ta nói huynh đệ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi coi như linh thạch nhiều đến xài không hết cũng không cần dạng này lãng phí a, đây chính là từng khối linh thạch trung phẩm. Không phải kim tệ, Diệp Vô Trần nói, ta đây là đang bố trí đại trận pháp. Mộc Lâm Sâm, phốc, một tiếng, nở nụ cười. Ngươi cứ như vậy hướng giao lộ tùy tiện ném một khối linh thạch cũng gọi bày trận. Hơn nữa còn là đại trận pháp, ta nói huynh đệ, ngươi là cảm thấy ta chưa có xem người ta đại trận pháp sư bố qua trận, hay là thế nào? Diệp Vô Trần nghiêng qua đối phương một chút. Ngươi thấy qua những đại trận pháp sư kia tự nhiên không thể cùng ta đánh đồng. Mộc Lâm Sâm kinh ngạc mà nhìn xem chững chạc đàng hoàng Diệp Vô Trần, vỗ trán một cái. Ta thật sự là cho ngươi đánh bại, ý của ngươi là nói, ngươi là đại trận pháp sư. Mà lại là không thể theo lẽ thường kết luận đại trận pháp sư. Nhưng không ngờ Diệp Vô Trần gật đầu, không thể theo lẽ thường kết luận, hình dung này cũng là thỏa cắt. Mộc Lâm Sâm có loại muốn xúc động thổ huyết. Hiện tại Lâm gia, Khương gia đều đem Tứ Quý Sơn vây chật như nêm cối, ngươi còn ở lại chỗ này thành thơi đi dạo, ngươi liền không suy nghĩ biện pháp. Mộc Lâm Sâm chuyển đổi đề tài. Ta đây không phải đang bố trí đại trận pháp sao? Diệp Vô Trần nói, Mộc Lâm Sâm, cách chương.